người chim, tiết tháo các ngươi đâu mất rồi. Chương 40N2, góc truyện audio.com. Brit vui sướng vỗ tay cười to, sau đó mở ra bộ đàm nói, N2 ngươi ngừng công tác qua tới tổng bộ công ty. Xin hỏi có thông cáo đặc biệt gấp gì sao? Một nam tử cực kỳ tuấn lãng xuất hiện ở trong màn ảnh. Tiếng nói của hắn rất đặc biệt, bên trong lanh lảnh mang theo một chút trầm thấp khàn khàn, chen lẫn một chút thanh niên cường tráng cùng nam nhân gợi cảm, vì lẽ đó tờ chuyên tập thứ nhất của hắn liền đánh vỡ hết thảy ca sĩ gộp lại năm đó. Thất Thiếu trọn tròn mắt nuốt nước miếng một cái, càng ngượng ngùng. Lại đây giúp ta bồi cá nhân, 2 ngày. Reed ngả ngớn, nở nụ cười, N2 cười đến so với Reed càng yêu diễm. Boss, lúc ta ký kết đã từng nói, ta bán nghệ không bán thân. Reed híp hoa đào mắt cười đến càng tăng lên, ta cho ngươi xem cậu ta. Thất Thiếu, lại đây cùng N2 chào hỏi. Thất Thiếu bận rộn chạy vội tới, hào hứng quay về màn hình hỏi thăm một chút. Này, ngươi hảo, N2, ta thích ngươi, xin hỏi ngươi có thể cùng ta hẹn hò không? Thế giới hai người nha. Ai nha, ta thật kích động, trái tim ta sắp dừng nhảy. Này không phải thật sự, Brit đẩy nhẹ Thất Thiếu qua một bên, thu hồi bộ đàm, ta mắt nói. Như thế nào, rất đáng yêu đi, N2 mắt sáng như sao lấp lóe, không tỏ rõ ý kiến. Brit tiếp tục nói, coi như ta nợ ân tình của ngươi, ngươi cùng cậu ta 2 ngày, ta sẽ cho ngươi một bút phí nghỉ phép phong phú, ngươi có thể dẫn cậu ta khắp nơi vui đùa một chút, thuận tiện buông lòng chính mình một chút. Ở trong 2 ngày này, không quản giữa các ngươi xảy ra chuyện gì ta đều không hỏi, đương nhiên cậu ta cũng sẽ không chú ý, ngươi làm cái gì cậu ta cũng rất tình nguyện. Ta nghĩ ngươi hiểu ý của ta, nói chung chỉ cần các ngươi chơi đến hài lòng là được. Được không, Thất Thiếu gia, hắn hỏi tiểu thiếu niên kích động bên cạnh, tiểu thiếu niên lập tức gật gật đầu nhỏ, hưng phấn sắp sung huyết não. Đương nhiên, N2 rốt cục nở nụ cười sán lạn, khóe miệng rào hoạt. Ta rất tình nguyện cùng vị tiểu thiếu gia mỹ lệ này đơn độc ngốc 2 ngày. Hắn lấy 2 chữ, đơn độc, cắn đến rất nặng, rất tà ác. Mãi đến tận Thất Thiếu gia cùng N2 mặt đối mặt ngồi ở phòng ăn xa hoa ăn cơm chưa, cậu ta còn không tình hồn lại, cảm thấy hạnh phúc làm cho người không chân thực đầu váng mắt hoa. N2 còn chưa kịp thay quần áo, trên người vẫn mặc âu phục màu trắng để quay quảng cáo, thật giống một hoàng tử bạch mã, vạn người mê. Hắn yêu nhã ăn 5 phần bò bít tết. Mà Thất Thiếu nhưng một chút đồ ăn đều không động, cậu ta nhìn chằm chằm N2 tú sắc khả san. Sắc đẹp thay cơm, căn bản đã quên ăn đồ ăn. Làm sao, không thấy ngon miệng, N2 ngẩng đầu nhìn ánh mắt sáng quắc điệu thiếu niên trước mặt. Thất Thiếu cười ha ha, ánh mắt như thạc, ta kích động ta liền nhìn ngươi ăn. N2 cắn một cái thịt bò, nước thịt bò đỏ tươi theo khóe môi chảy xuống, hắn lè lưỡi, liếm liếm khóe miệng, lơ đãng lộ ra khiêu gợi khiêu khích. Hắn lại quét một vòng môi dưới, như là đang dẫn dụ người. Thất Thiếu hiện tại ánh mắt như sói, trong lòng nghĩ chính là. Thật muốn đem ngươi ăn, được rồi, ta đã ăn no. N2 cười gương lên khuôn mặt long lanh, thả lòng. Dựa lưng, nhìn tiểu thiếu niên nói. Đã lâu không có dễ dàng ăn qua một bữa cơm chưa, phải biết kỳ thực ta mỗi ngày thời gian nghỉ ngơi rất ít, ăn cơm cũng chính là 5 phút đồng hồ giải quyết, nhưng hôm nay ta ít nhất bỏ ra hơn nửa canh giờ đây. Vậy ngươi có phải là nên cảm tạ ta? Chấm, cười yểm như hoa thiếu niên lộ ra đầy răng nanh nhỏ. N2 nhún nhún lông mày, góc truyện audio.com. Há, vậy ngươi nói ta phải tạ ơn ngươi như thế nào? Ngươi nói xem, dẫn ngươi đi sân chơi chơi đùa đi. Hết thảy trò chơi đều chơi đủ. Máy bay siêu tốc, nhà ma, nhảy dù, ma thiên luân, kình không tác. N2 ngươi bên ngoài xem ra tao nhã như thế, hóa ra ngươi yêu thích điên cuồng như vậy, kích thích vận động a, bình thường công tác áp lực lớn, kích thích thần kinh một hồi, mới cảm giác mình đang sống nha. N2 đẹp đẽ, nháy mắt mấy cái thả điện, Thất Thiếu bị điện đến chấn động như bị mở ra 2 mạch nhâm đốc. Được, ta cùng ngươi đi chơi, cậu ta vọt một cái động, liền lên nhầm thuyền giặc. Phải biết những hạng mục chơi trò điên cuồng kia Thất Thiếu cũng không phải rất yêu thích. Cậu ta hiện tại chỉ là vì N2 yêu thích liều mình bồi quân tử. Hắn cho rằng mỗi cái hạng mục chơi một lần N2 liền sẽ bỏ qua, nhưng cậu ta không nghĩ tới chính là N2 lại mỗi cái hạng mục đều chơi 3 lần trở lên. Đương nhiên N2 mang kính râm cùng khẩu trang, vì phòng ngừa bị fan mê điện ảnh phát hiện. N2 chơi rất thoải mái, Thất Thiếu chơi muốn ói ra. Cũng còn tốt Thất Thiếu là thiếu niên một kiên cường, tuổi còn nhỏ, khôi phục lại nhanh, buổi tối cậu ta lại sinh long hoạt hổ. Gia tộc xí nghiệp nhà hắn là đầu dòng khách sạn, vì lẽ đó cậu mang theo N2 đến toàn thành khách sạn cao cấp nhất. Phòng cấp vương thượng, còn sai người chuẩn bị kỹ càng tất cả. Ánh nến, rượu ngon, bữa tối. Người phục vụ hỏi cậu có muốn đem toàn bộ giường chiếu rải đầy cánh hoa hồng hay không, cậu ta tả. Trả lời, đương nhiên muốn, ta muốn cắt cành hoa hồng, loại dài, mang gai kia. Có thể hiến cho mỹ nhân, còn có thể dùng để quất. Được rồi, ngẫm lại đều kích động. Cách chương.